khi thiên kim thật trở về. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mặt không biểu tình bước đến trước mặt Lục Trạch Duẫn. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã đạp ngã vào bếp than trước mặt. Hải đường nè, Lục Trạch Duẫn giật mình, vội vàng lùi lại, vô tình bị ngã xuống bậc thềm thấp. Mọi người la hét hoảng loạn khi anh ta ngã xuống mặt đất vương vãi đầy than đỏ. A, Lục Trạch Duẫn hét lớn một tiếng, chật vật đứng dậy, xấu hổ vô cùng, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tôi lại tiến tới chỗ Triệu Gia Hân và cho cô ta một bạt tai thật mạnh. Chát, âm thanh rõ kêu, vì từ nhỏ hay làm việc đồng áng nên lực tay tôi không hề yếu. Triệu Gia Hân bị tát đầu quay ra sau lưng, má phải nhanh chóng trở nên đỏ và sưng tấy. Những tên khác nhìn tôi xê, hát, ế, tê lặng. Há hốc mồm kinh ngạc, tôi hua hua bàn tay. Triệu Gia Hân che má, trong mắt hiện lên sự nhục nhã và hận thù. Nói đi, là tin đồn thất thiệt như thế nào thế? Cô ta hận thù nhìn tôi, không nói gì. Triệu Chi, tiếng Lục Trạch Duẫn nghiến răng nghiến lợi. Cô lại điên gì nữa đấy? Tôi cười lạnh nhìn hắn. Lục Trạch Duẫn, lần trước quên mẹ cảnh cáo gì rồi à? Lần này tự cầu phúc đi. Còn Triệu Gia Hân, tôi đang lo lắng không có lý do gì đuổi cô ra ngoài. Cô thật đúng là giỏi tìm C, H, E, T, A. Hai người đồng thời sửng sốt. Lục Trạch Duẫn biểu cảm không tin. Đừng nói cô lại ghi âm đấy. Tôi lắc đầu, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay video, đối phương sắc mặt xám xịt. Sắc mặt của Triệu Gia Hân lập tức thay đổi. Cô ta thực sự sợ hãi. Đưa điện thoại cho tôi. Lục Trạch Duẫn lạnh lùng nói. Mơ đẹp đấy, Triệu Chi, đưa điện thoại cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ha, như thể tôi đang cầu xin sự tha thứ từ anh ta vậy. Tôi giả vờ giả vịt mở điện thoại lên, ấn vài lần vào màn hình mấy cái. Thực ra ban nãy tôi không có quay video nào cả. Cô làm gì rồi? Lục Trạch Duẫn sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu khẩn trương. Không có gì, tôi chỉ đang gửi video cho mẹ thôi. Triệu Gia Hân khẩn trương lắc đầu. Mẹ nhất định sẽ tức giận. Anh trai, mau bảo cô ta thu hồi. Tôi cười lạnh, muốn tôi thu hồi. Được rồi, hai người quỳ xuống. Không chừng tôi sẽ cân nhắc đó. Dù sao hậu quả của việc tung tin đồn nhảm cũng nên trả giá tương xứng. Chưa kể hai người vừa rồi còn tung tin đồn bậy gây hủy hoại thanh danh tôi. Lục Trạch Duẫn thẹn quá hóa giận. Cô mơ đi, ờ vậy thôi. Tôi đứng dậy định rời đi nhưng bị Triệu Gia Hân gấp gáp gọi lại. Triệu Chi, cô không được đi, tôi không quan tâm. Sau lưng vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Cô dựa vào đâu mà nói tôi tung tin đồn nhảm? Là Chu Nguyệt Nga nói cho tôi biết đó. Nói cô câu dẫn Triệu Bảo Lâm. Tôi dừng bước, ký ức hủy nhục tràn về. 26, từ năm 12 tuổi. Triệu Bảo Lâm đã bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Dù đang nấu ăn hay làm bài tập về nhà, tôi luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Một ánh mắt khiến người ta rùng mình. Một đêm nọ, khi Chu Nguyệt Nga đi ra ngoài, tôi đang tắm trong phòng tắm thì đột nhiên nghe thấy có ai đó ở bên ngoài đang cố cậy mở cửa phòng tắm. Tôi sợ hãi đến mức muốn hồn phi phách tán. Qua tấm kính mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ngang ngược của Triệu Bảo Lâm. Tôi nhanh chóng mặc quần áo và giữ ổ khóa cửa. Cũng may là tôi đã khóa trước, cộng thêm cửa nhôm đủ chắc chắn. Nếu không thì không thể tưởng tượng được ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì. Từ đó trở đi, tôi đề phòng Triệu Bảo Lâm như phòng trộm cướp. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều khóa chặt cửa và đặt một con đê. À. O làm bếp dưới gối. Cũng may Chu Nguyệt Nga tính tình chua ngoa đanh đá, Triệu Bảo Lâm cũng không dám quá trắng trợn. Sau này, khi bắt đầu học sơ chung, tôi không ngần ngại nộp đơn xin được sống trong ký túc xá trường. Dù là thứ bảy, chủ nhật cũng chỉ ở trường học. Tôi sợ giáo viên phát hiện tôi không về nhà nên đã mua trước một ít bánh mì để ở ký túc xá. Sống nhờ vào hai miếng bánh mì đó suốt những ngày cuối tuần. Sau đó, Triệu Bảo Lâm thấy tôi đã lâu không về, liền dọa cắt tiền sinh hoạt của tôi và muốn buộc tôi phải nghỉ học. Tất nhiên tôi không muốn bỏ học, dù trong lòng hận không thể gờ hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trở về nhà vào cuối tuần. Có lẽ Chu Nguyệt Nga cũng cảm nhận được điều gì đó nên luôn theo dõi Triệu Bảo Lâm vào thứ bảy và chủ nhật. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Thiên Kim Đát Cho Ve, chương 9, HTML. Có lần Chu Nguyệt Nga bị ngã gãy chân phải nhập viện. Tôi tưởng Triệu Bảo Lâm sẽ cùng bà ta ở lại bệnh viện. Nhất thời chủ quan, ban đêm ngủ say không quá cảnh giác. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nửa đêm, khi tôi nhận ra có người đang dùng chìa khóa mở cửa phòng thì đã quá muộn. Tôi còn chưa kịp ra khỏi giường, Triệu Bảo Lâm đã vồ lấy tôi như một con sói bắt được con mồi. Sau đó bắt đầu kéo quần áo tôi và sờ mó khắp người tôi. Tôi cố sức hét lên, thậm chí hét điên cuồng đến khản cả cổ, cố gắng thu hút sự chú ý của hàng xóm. Nhưng ông ta lập tức vò nát chiếc gối thành một cục rồi nhét vào miệng tôi. Ấn chích tôi vào dưới người rồi bắt đầu cởi thắt lưng và quần ra. Lúc đó tôi nghĩ mình sắp xong rồi, đời này sắp xong rồi. Nhưng dù có C-H-E-T thì cũng không thể C-H-E-T trong tình cảnh này được. Như vậy quá tiện nghi cho Triệu Bảo Lâm. Thế là tôi đờ đá loạn xạ như lên cơn điên. Dùng hết sức lực toàn thân, giống như sự vùng vẫy cuối cùng của một người trước khi chết. Triệu Bảo Lâm bất cẩn buông tay ra muốn giữ chân tôi. Tôi cắn vào tay ông ta như một con siết, ó cắn người. Lúc đó tôi gần như muốn ăn thịt uống hắn ta. Toàn bộ sức lực đều dồn hết vào hàm răng. Triệu Bảo Lâm đau đớn hét lên. Sau đó nhanh tay cầm con đê, a, o làm bếp đặt dưới gối C, H, E, M một nhát vào người hắn. Chính giữa mục tiêu. Vai Triệu Bảo Lâm lập tức chảy máu. Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Sau ngày hôm đó, Chu Nguyệt Nga nhất định đã đoán được điều gì đó. Bà ta bắt đầu không chút kiêng kỵ mắng tôi, buộc tội tôi dụ dỗ Triệu Bảo Lâm. Khó chịu cái gì thì lại mắng chửi tôi. Trước đây rất lâu, tôi luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu mình là trẻ mồ côi. Cho dù tôi sinh ra trong trại trẻ mồ côi cũng tốt hơn là sinh ra trong Triệu gia này. Ngay khi tôi chuẩn bị chấp nhận số phận của mình, tôi không ngờ rằng cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác vào năm tôi 17 tuổi. Hóa ra tôi không phải là con ruột của họ, lẽ ra có thể tránh được bao nhiêu năm sống khốn khổ đó. Khi được đưa về Lục gia, tôi nhìn thấy Triệu Gia Hân ăn mặc như một nàng công chúa. Váy vó lụa là sang trọng quý phái nhiều không kể xiết. Trong lòng có hận không? Tất nhiên là có. Cô gái này đã chiếm giữ cuộc sống thật sự của tôi, tận hưởng tình yêu thương của cả gia đình, có cơm ăn áo mặc mỗi ngày, ngày ngày tận hưởng ánh nắng mặt trời. Cô ta được cha mẹ tôi chiều chuộng như một nàng công chúa, mà tôi thì bị cha mẹ cô ta đối xử như heo như chó. Lúc này, cô ta vẫn đang la hét bừa bãi, cố gắng hết sức để sát muối vào vết thương của tôi. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. 27, tôi đột nhiên quay người, đi đến trước mặt Triệu Gia Hân. Chát, chát, hai cái bạt tai khiến cô ta nổ đom đóm mắt. Triệu Gia Hân không giả vờ được nữa. Cô ta tức giận theo bản năng muốn đánh trả, nhưng tôi không cho cô ta cơ hội đó. Tóm lấy cổ cô à, mẹ ruột mày rất biết cách ngậm phun người đấy. Với tính cách dâm dê đê tiện của cha mày, mày nghĩ tao sẽ đi dụ dỗ cái loại người đó à? Một nhà đồ ma đồ quỷ, cả đám đều không buông tha cho tao. Đừng tưởng rằng tao không biết, mày thật ra đã sớm biết thân thế thực sự của mình rồi đúng không? Một nhà xảo quyệt, hèn hạ, bẩn thỉu còn tệ hơn cả lũ chuột. Triệu Gia Hân dần dần khó thở và bắt đầu trợn mắt. Lúc này tôi thực sự rất muốn bóp C, H, E, T con khốn đấy. Lục Trạch Duẫn lao tới đẩy tôi ra. Hét lớn, cô điên rồi phải không? Triệu Gia Hân thở hổn hển, ho khan và khóc lớn. Tôi lạnh lùng nhìn cả hai. Đột nhiên một nam sinh nhìn ra ngoài và lúng túng. Lục phu nhân, tôi quay lại và thấy mẹ tôi. Trang Nhã Lan đã trở về. Bà ấy nhìn chúng tôi, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt. Không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Lục Trạch Duẫn và Triệu Gia Hân có chút bối rối hoảng sợ. Mẹ về khi nào thế? Mẹ vừa về đến NS. Mẹ tôi vừa nói vừa bước tới. Có chuyện gì vậy? Các con lại cãi nhau à? Không, vô tình làm đổ chút đồ thôi à? Triệu Gia Hân vội vàng lau nước mắt, liếc nhìn tôi, có lẽ không muốn làm ầm ĩ, sao không kêu người hầu tới dọn dẹp? Lỡ có hỏa hoạn thì sao? Được rồi mẹ, con sẽ gọi cho quản gia Lưu ngay bây giờ. Các nam sinh thức thời lần lượt chào tạm biệt mẹ tôi và ai về nhà nấy. Tôi định nói gì đó rồi đi lên lầu nhưng lại thấy mẹ đang bất động nhìn tôi. Ánh mắt bà ấy khác hẳn trước đây. Bà ấy trông buồn bã, đau lòng và hối hận. Mẹ, tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng. Bà hơi nheo mắt lại, sau đó mỉm cười với tôi. Chi chi, con lên lầu nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải đi học. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, cách chương.